Đệ nhất kiếm thần, chương 6873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ Ngục dẫn Diệp Huyên đi vào trong một đại điện, mà giờ phút này, trong đại điện tụ tập không ít cao thủ của yêu tộc và thú tộc. Khi nhìn thấy Giữ Ngục dẫn một loài người đi vào, tất cả cao thủ của yêu tộc và thú tộc ở đây đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyên liếc nhìn trong điện, thoáng chốc sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Toàn bộ cao thủ thú tộc và yêu tộc trong điện thấp nhất cũng là tuyệt trần cảnh. Mà trong điện, cao thủ tuyệt trần cảnh của yêu tộc và thú tộc có tới 76 vị. Hơn nữa, toàn bộ những cao thủ tuyệt trần cảnh này đều là tuyệt trần chi thân. Nói cách khác, loài người cần 3 cao thủ tuyệt trần cảnh mới có thể chống lại một cao thủ có thân thể cấp tuyệt trần của thú yêu tộc. Thế này cũng hơi áp đảo rồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên cách đó không xa đột nhiên nói. Giữ Mục cô nương, vị bên cạnh ngài là... Giữ Mục mỉm cười, yêu vương, người này là Diệp công tử. Hắn muốn đến xem nơi này của chúng ta. Diệp công tử, trong này, các yêu thú ngơ ngác nhìn nhau. Chưa từng nghe đến, Giữ Mục cô nương nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói. Diệp công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Nói xong, nàng ta ngồi xuống vị trí bên cạnh chủ vị, mà bên phải nàng ta chính là vị trí của yêu vương. Rõ ràng, nàng ta muốn Diệp Huyên ngồi vào bên trái mình. Sắc mặt các yêu thú trong điện đều lộ vẻ kỳ lạ. Đương nhiên Diệp Huyên sẽ không khách khí. Hắn dứt khoát ngồi xuống vị trí bên trái Giữ Mục. Yêu vương kia liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Trong điện, những yêu thú khác muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói. Giữ Mục đột nhiên nói, yêu vương, ngươi nói tiếp đi. Yêu vương lại liếc nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, các ngươi trò chuyện của các ngươi, ta coi như không nghe thấy. Các yêu thú, sắc mặt yêu vương trở nên kỳ lạ. Loài người khôi hài này từ đâu đến, giờ đến để pha trò sao? Cách chương.